Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, lần nữa đột phá huyệt khiếu. Vương thần thật là lợi hại nha. Dương Sảo Nhi trong lòng giật mình. Trong mắt hắn, Trương Khải căn bản chính là không thể chống cự tồn tại. Không nghĩ tới vương thần một tay liền tóm lấy cái sau chuôi kiếm. Ma vương quá mạnh, Trương Tùng khâm phục ánh mắt. Nhìn trước mắt thiếu niên, trong lòng của hắn cũng âm thầm may mắn, mình lại có cơ hội cùng bực này nhân vật có gặp nhau. Chạy, Trương Khải một kích không trúng, dưới chân khẽ động, cả người phá cửa, đụng nát cửa phòng, hướng nơi xa bay đi. Chạy sao? Vương thần mũi chân chạm trên mặt đất một cái, thân ảnh lóe lên, liền ở tại chỗ biến mất, lăng không mà lên, một bước phóng ra. Liền đến Trương Khải trước mặt, thiểm điện một trường vỗ ra, cái sau linh hải liền nổ tung. Ba, vương thần trở lại cửa hàng, đem Trương Khải nhét vào Dương Sảo Nhi dưới chân. Hắn cũng không có giết Trương Khải, mà là phế đi tu vi của hắn. Vương công tử, Sảo Nhi đa tạ. Trương Sảo Nhi đối vương thần cảm kích ôm quyền, tiếp lấy rút ra trường kiếm của mình. Không cần, vương thần lắc đầu. Hắn lý giải Dương Sảo Nhi tâm tình, giờ phút này nàng có thể chính tay đâm cừu nhân, trong lòng tất nhiên so làm một chuyện gì đều nhanh an ủi. Ca ca, Sảo Nhi báo thù cho ngươi. Phốc thử, Dương Sảo Nhi mắt nhìn thương khung, nghiến răng nghiến lợi, huy kiếm chém xuống Trương Khải đầu lâu. Tốt, thu thập một chút đi. Vương thần nhìn thoáng qua rối bời cửa hàng, đối hai người phân phó một chút. Tiếp lấy liền rời đi cửa hàng, về đến phòng bên trong tiếp tục tu luyện. Lại qua hai ngày thời gian, vương thần góp nhặt đại lượng linh tinh. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, chuẩn bị đột phá huyệt khiếu. Không biết ta lần này đột phá, nhục thân lực lượng có thể tăng thêm bao nhiêu? Vương thần nhìn thoáng qua tay trái mình huyệt khiếu, sau đó nhắm mắt lại. Tại trong phòng của hắn đã bày đầy linh tinh. Hô hô hô. Trong phòng thổi lên linh khí phong bạo, linh tinh bên trong linh khí bị cấp tốc dành thời gian. Điên cuồng tràn vào vương thần lòng bàn tay trái huyệt khiếu. Trong phòng linh tinh đang nhanh chóng giảm bớt, mảng lớn linh tinh hóa thành vỡ nát. Vương thần có chút nhíu mày, bởi vì cái thứ hai huyệt khiếu sử dụng linh tinh nhiều lắm. Hắn đột phá cái thứ nhất huyệt khiếu thời điểm, tổng cộng mới dùng 2.000 ức linh tinh, mà dưới mắt. 2.000 ức linh tinh tiêu hao hoàn tất. Cái này huyệt khiếu bên trong linh khí, ngay cả một nửa không có. Đây vẫn chỉ là cái thứ hai huyệt khiếu. Nếu là đột phá cái thứ ba, cái thứ tư, thậm chí cái thứ sáu huyệt sảo thời điểm, sẽ cần bao nhiêu linh tinh? Vương thần tưởng tượng đã cảm thấy tê cả da đầu. Hô hô hô, linh tinh tại tiêu hao chóng vánh. 3.000 ức, 4.000 ức, 6.000 ức. Rốt cục lấp kín. Vương thần thở vào một cái. Cái thứ hai huyệt khiếu lấp đầy. Trọn vẹn tiêu hao 6.000 ức linh tinh. Lại đến. Hắn tiếp tục huy sái linh tinh. Bởi vì hắn biết huyệt khiếu lấp đầy về sau. Cũng sẽ không đột phá. Huyệt khiếu sẽ bành trướng. Cần dùng linh khí đem nó no bạo. Trong chốc lát. Lại là 2.000 ức linh tinh tiến vào thể nội huyệt khiếu. Phanh phanh phanh. Huyệt khiếu bành trướng đến cực hạn. Xuất hiện mảng lớn khe hở. Ngay sau đó vương thần thể nội truyền đến một trận tiếng oanh minh. Hắn lòng bàn tay trái huyệt khiếu rốt cục nổ tung. Rầm rầm rầm. Một cỗ hùng hậu nhục thân tinh năng từ huyệt khiếu nổ tung địa phương chảy ra. Sau đó trải rộng toàn thân. Xương cốt vang rội keng keng. Truyền đến trận trận kim loại giao minh âm thanh. Cơ bắp cũng tại có quy luật nhảy lên. Mỗi một sợi cơ nhục đều chiếm được nhục thân tinh năng cọ rửa. Bị tưới nhuần, ào ào ào, tử kim song sắc thần huyết tại thể nội điên cuồng lưu động. Tựa như tiết áp lũ ống, mạch máu bành trướng, phảng phất muốn bị no bạo. Tử kim song sắc huyết dịch chảy vào trái tim. Phanh phanh phanh, trái tim tại lấy tần số cao tốc độ nhảy lên. Mỗi một cái hô hấp. Đều có đại lượng tử kim thần huyết tiến vào vị trí trái tim. Tử kim sắc huyết dịch tiến vào trái tim về sau. Lại từ trái tim một chỗ khác chảy ra. Liền phát sinh biến dị. nguyên bản song sắc huyết dịch, từ trái tim bên trong chảy ra về sau, liền biến thành dòng máu màu tím, non nửa chum trà thời gian. Vương thần huyết dịch phát sinh biến dị, từ lúc đầu tử kim song sắc huyết dịch, toàn bộ biến thành dòng máu màu tím, liền ngay cả kim sắc xương cốt cũng bắt đầu biến dị, bịt kín một tầng nhàn nhạt tử sắc. Ầm ầm, huyết dịch biến dị sau khi hoàn thành, trong cơ thể hắn lực lượng bắt đầu tăng vọt, 20 tượng, 25 tượng, 40 tượng, 50 tượng. Lực lượng của thân thể tăng trưởng đến 50 tượng mới đình chỉ. Một voi chi lực là 1.000 vạn cân. 50 tượng chi lực chính là 500 triệu cân lực lượng. Thần hồn chi lực cũng bắt đầu tăng vọt, cũng đi theo tăng mạnh một mảng lớn. Chính là cách vương giả cảnh giới linh hồn cũng không xa. Ha ha, 50 tượng chi lực. Vương thần nhéo nhéo nắm đấm của mình, vươn người đứng dậy, chạy đến trong sân, bắt đầu luyện đại hoang quyền. Bởi vì lực lượng vừa mới tăng vọt, hắn cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, không chỗ phát tiết. Rầm rầm rầm, quyền pháp của hắn đại khai đại hợp, mỗi một chiêu mỗi một thức đều có thể kéo theo thiên địa đại thế, cả viện đều tại quyền cước của hắn hạ lắc lư. Chuyện gì xảy ra? Dương Sảo Nhi hai người ngay tại trong cửa hàng ngủ gật, bỗng nhiên bị một trận tiếng oanh minh chấn tỉnh. Hai người bọn họ toàn bộ cửa hàng đều tại lung la lung lay, tựa hồ tùy thời muốn sụp đổ. Nếu không có trận pháp thủ hộ, chỉ sợ sớm đã chia năm xẻ bảy. Thanh âm tựa như là đằng sau truyền đến, chúng ta về phía sau nhìn xem. Trương Tùng dưới chân khẽ động, hướng cửa hàng hậu phương tiểu viện chạy tới. Dương Sảo Nhi cũng sau đó đi theo ra ngoài. Ông trời của ta, nguyên lai là Vương công tử đang luyện quyền. Dương Sảo Nhi đôi mắt đẹp trợn to, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trong viện luyện quyền thiếu niên. Nàng không có bị sợ ngây người, thế gian lại có như thế nặng nề quyền pháp. Trương Tùng cũng rung động đến, hắn cảm giác trong sân giống như có một đầu viễn cổ hung thú tại phát cuồng. Nếu không có trận pháp thủ hộ, khu nhà nhỏ này sớm đã bị quyền phong tung bay. Thật thần kỳ quyền pháp nha. Hai người như si như say nhìn xem vương thần luyện quyền, ánh mắt lộ ra si mê thần sắc, chỉ cảm thấy cái sau quyền pháp bên trong bao hàm vô tận thiên địa chí lý. Phanh phanh phanh, ầm ầm, vương thần đại lực huy sái quyền cước, theo tu vi của hắn làm sâu sắc, bộ này đại hoang quyền, hắn đã có thể mơ mơ hồ hồ tìm tòi đến một tia da lông. Hai canh giờ về sau, hắn mới dừng quyền cước, luyện một buổi sáng đại hoang quyền. Hắn chẳng những không có cảm giác mảy may mỏi mệt, mà lại thần thái sáng láng. Hắn vừa mới đột phá di chứng cũng đã biến mất, lực lượng trong cơ thể hoàn mỹ hòa hợp, hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của hắn. Dương Sảo Nhi khôi phục thanh minh, nàng cùng Trương Tùng liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương hoảng sợ. Bọn hắn lại bị một bộ quyền pháp ôm lấy tâm thần. Vương thần công tử, xin thứ tội. Dương Sảo Nhi hai người cúi đầu ôm quyền. Đối với một võ giả tới nói, nhìn lén người khác bí pháp, đây tuyệt đối là không được cho phép. Một chút cường đại võ giả thậm chí sẽ trực tiếp giết người diệt khẩu. Bởi vậy hai người đều lo lắng bất an. Ha ha, không sao cả, là chính ta ở chỗ này luyện quyền, cùng các ngươi không lo. Vương thần cười cười, cũng không thèm để ý. Hắn đã sớm phát hiện hai người đến, nếu như hắn không nguyện ý để bọn hắn nhìn thấy, thu hồi quyền pháp chính là đa tạ vương công tử. Dương Sảo Nhi cũng cười, Trương Tùng thì thở dài một hơi. Đúng rồi, các ngươi ta cảm giác bộ quyền pháp này như thế nào? Vương thần hỏi. Rất thâm ảo, lại rất đơn giản, nói không nên lời. Trương Tùng nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra. Ồ, vậy ngươi nhớ kỹ nhiều ít? Vương thần lại hỏi. Ta cái này, Trương Tùng gãi gãi đầu, thần sắc vừa khẩn trương. Trương Tùng, nói đi, không có chuyện gì, hôm nay có thể nhìn thấy ta luyện quyền, cũng là cơ duyên của các ngươi, có thể học nhiều ít, đều là các ngươi bản sự, coi như toàn bộ các ngươi học, ta cũng sẽ không để ý. Vương thần nhìn ra hắn xấu hổ, bởi vậy nói ra dạng này một đoạn văn. Vương công tử thật sự là tốt. chẳng những thực lực siêu cường, riêng là phần này lòng dạ, cũng là thường nhân khó đạt đến. Dương Sảo Nhi nhãn tình sáng lên, nhịn không được ở trong lòng ám đạo một câu. Ta cảm giác Vương công tử quyền pháp rất đơn giản, xem xét liền biết, ta cảm thấy ta đã toàn bộ nhớ kỹ. Trương Tùng như thật nói, vậy ngươi đến luyện một chút ta vừa rồi quyền pháp. Vương thần cười khẽ, Trương Tùng dù sao nhìn một buổi sáng, có thể nhớ kỹ quyền pháp của hắn cũng không kỳ lạ. Tốt, Trương Tùng gật gật đầu, sau đó đi đến viện tử ở giữa, học Vương thần dáng vẻ, khoa tay một cái đại hoang quyền lên thủ thế, bắt đầu diễn luyện đại hoang quyền. Phốc phốc, Trương Tùng quyền pháp vừa triển khai, giống như bị sét đánh, tiếp lấy liền phun ra hai cái máu tươi. Hắn dừng lại nắm đấm, thần sắc hãi nhiên, náo không rõ đây là có chuyện gì. Tại sao có thể như vậy? Dương Sảo Nhi sững sờ, mặt mũi tràn đầy nghi vấn. Không biết vì cái gì Vương thần luyện hảo hảo quyền pháp, làm sao Trương Tùng một luyện thành thụ thương. Cái này khiến nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Ngươi không sao chứ? Vương thần có chút nhíu mày, lộ ra vẻ trầm tư. Một chút vết thương nhỏ. Trương Tùng lắc đầu, cảm giác gì? Vương thần hỏi, Trương Tùng cười khổ nói. Ta cảm thấy bộ quyền pháp này quá nặng đi, căn bản nhấc không nổi bước chân. Nếu như cứng rắn luyện, sẽ chỉ làm bị thương thân thể. Vương thần gật đầu, xem ra trung niên tráng hán sở dĩ truyền cho hắn đại hoang quyền, cũng là bởi vì nhục thể của hắn cực mạnh nguyên nhân. Nếu là nhục thân không đủ mạnh võ giả, căn bản là luyện không được đại hoang quyền. 20 ngày thời gian lặng yên mà qua, khoảng cách Trương Tâm Du rời đi Huyền Tây Thành đã một tháng có thừa. Trương Tâm Du lại truyền tới tin tức, nói cho Vương Thần, Thần Long học viện tuyển nhận luyện đan đệ tử thời gian gần. Để hắn thu thập một chút, có thể xuất phát. Một tháng này, ngoại trừ tu luyện tiêu hao hết linh tinh, hắn đại khái còn thừa lại 3.000 tỷ linh tinh. Đều là trong khoảng thời gian này luyện đan dẫy hạ. Trương Tùng, Dương Sảo Nhi, ta muốn rời khỏi Huyền Tây Thành, về sau cũng không cần bán ra ta đan dược. Các ngươi có thể tiếp tục bán ra Trương gia đan dược. Trong khoảng thời gian này cảm ơn các ngươi. Vương thần đi vào cửa hàng, đối với hai người nói dạng này một đoạn văn. Người muốn đi, Trương Tùng cùng Dương Sảo Nhi sững sờ. Sau đó lộ ra không thôi thần sắc. Bọn hắn cùng Vương thần ở chung được một tháng thời gian, đối cái sau đã vô cùng hiểu rõ. Đừng nhìn Vương thần đỉnh lấy ma vương danh hiệu, thế nhưng là tại hai người bọn họ trước mặt, chưa hề liền không có cầm qua cường giả giá đỡ. Làm người rất hòa ái. Đúng vậy a, Vương thần gật đầu, mỗi người đưa cho bọn hắn một cái túi đựng đồ. Sau đó cười nói ra, đây là một chút tấm lòng. Xem như các ngươi một tháng này tiền công. Cái này nhiều lắm, chúng ta không thể nhận. Hai người nhìn thoáng qua túi chữ vật, bên trong lại có 1.000 ức linh tinh. Bọn hắn kinh sợ, tranh thủ thời gian cự tuyệt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.